Chàng rể siêu cấp, chương 1401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuồng mũi kêu hai người quy sưởng dãy về đến nhà, lúc Tiêu Phục nhìn thấy Hàn Tam Thiên và Mặc Dương ở trong phòng khách nhà mình, đen mặt lại, gã ta không ngờ mình còn chưa phải mất thời gian đến tìm hai người này gây rắc rồi thì hai người đã tự tìm đến cửa. Nhưng Tiêu Phục lại cảm thấy có hơi kỳ lạ, sao bọn họ lại chủ động tìm đến đây chứ? Không lẽ Tiêu Quan muốn giúp gã ta giải quyết chuyện này sao? Nghĩ tới đây thì tâm trạng Tiêu Phục cảm thấy khá hơn đôi chút, gã ta còn tưởng rằng Tiêu Quan tin mình là bởi vì gã ta đã gây rắc rối gì, nhưng bây giờ thì không phải như thế. Cha, không ngờ cha lại giúp con tin được họ, sao cha biết con có thù oán với hai người này thế? Tiêu Phục cưới hỏi Tiêu Quan, ánh mắt Tiêu Quan lạnh lùng nhìn Tiêu Phục, tìm hai người này để báo thù, mẹ nó đây là trò đùa hay sao? Sự sợ hãi của Tiêu Quan đối với Hàn Tam Thiên bây giờ vượt xa bất kỳ chuyện gì. Đừng nói tới trả thi, chi cần Hàn Tam Thiên có thể tha thứ cho Tiêu Phục thì ông ta đã rất vui mừng rồi. Quỳ xuống mau, Tiêu Quan nói, 2093 bản quyền 1517 A trang quy 1 chương 1401 kêu Huxmer quy sưởng dãy. Ý, hà, Tiêu Phục ngày người, sao lại bắt gà ta quỳ xuống trước mặt nhiều người như thế này chủ? Hơn nữa từ bé đến lớn, Tiêu Quan chưa bao giờ trách phạt gã ta, thế sao hôm nay lại nghi êm trọng tới mức bắt gã quỳ xuống như vậy chứ? Đang kêu mấy người quỳ xuống đó, còn ngồi ngay ra đó làm gì? Rất nhanh sau đó Tiêu Phục đã có phản ứng tự cho là mình dùng, Tiêu Quan không thể kêu gà quỳ xuống được, vì thế dĩ nhiên là muốn kêu Hàn Tam Thiên và Mặc Dương quỳ xuống. Lúc Tiêu Phục đắc ý nhìn hai người họ thì Tiêu Quan thật sự rất tức giận, liền nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Phục đá vào mông gà rồi nói. Tao nói là máy quỳ xuống, cha con đã làm gì? Vẻ mặt Tiêu Phục khó hiểu hỏi. Máy làm gì mà mày còn muốn tao phải nói rõ ra nữa sao? Mày nghĩ mày là ai mà lại đắc tội với hai vị này? Tiêu Quan lạnh lùng lên tiếng. Hai vị này, nhìn thấy thái độ của Tiêu Quan như thế này thì không lẽ hai người này không phải là người bình chuông mũi, kêu hai người quy sưởng đây? Thường sao, nhưng ở huyện Đông Dương này còn có người mà nhà họ Tiêu không dám động đến sao? Tiêu Phục là một người rất xem trọng thể diện, thế nên sao anh ta có thể khinh địch mà quỳ gối trước mặt kẻ thù của mình được chứ? Cha con không quỳ đâu, tên này cướp người phụ nữ của con không sai gì hết thì đưa vào cái gì mà bắt con phải quỳ xuống chứ? Tiêu Phục nói, sai sao, chuyện này tới thời điểm này thì đã không còn được cân nhắc bằng đúng hay sai. Hơn nữa việc ai đúng ai sai cũng không còn y nghĩa nữa, dù sao thì với năng lực của nhà họ Tiêu thì cơ bản là không thể đầu lại Hàn Tam Thiên. Tiêu Quan hiểu rõ hơn ai hết, đối mặt với sự quyền lực thì không cần phân biệt đúng hay sai nữa. Lấy ví dụ những người trước đây Tiêu Quan từng chèn ép, những người đó chưa từng để lỡ cơ hội, nhưng kết quả của y cũng không phải vẫn bị nhà họ Tiêu dồn ép sao. Tiêu Quan giơ tay lên tát vào mặt Tiêu Phục một cái, nói. Bây giờ ngay cả lời của tao máy cũng không nghe nữa đúng không? Máy có tin là tao đuổi máy ra. 2093 bản quyền 1517 Á trong. Chuông 1401 kêu HXMQ. GT, LT ủ ống dãy, khỏi nhà họ Tiêu không? Tiêu Phục mơ màng, từ nhỏ tới giờ chưa có ai đánh gà ta hơn nữa lại còn bị đánh trước mặt người ngoài thế này khiến gà ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Cha, cha đánh con sao? Tiêu Phục ngạc nhiên nhìn Tiêu Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Quan giơ tay lên lần nữa, không chút do dự tát vào mặt Tiêu Phục nói. Nếu tao không đánh cho máy tỉnh ra thì nhà họ Tiêu sẽ bị máy hủy hoại. Toàn bộ nhà họ Tiêu. Sau khi Tiêu Phục nghe thấy câu này thì rốt cuộc cũng nhận ra tình cảnh lúc này có gì đó không đúng lắm. Trước kia cho dù gã ta có phạm tội gì đi chăng nữa thì Tiêu Quan cũng sẽ bao che cho con mình. Nhưng lần này thì khác, điều này có nghĩa là gà đã gây ra chuyện lớn nên mới có thể khiến Tiêu Quan kích động như thế. Nhưng hai người này rốt cuộc là ai? Lúc này, Mặc Dương đứng dậy khỏi sofa, nói với Tiêu Quan. Không cần phải quỳ xuống nhưng tôi muốn anh ta phải xin lỗi Liễu Phương. Hơn nữa còn phải nói với Liễu Phương rằng bắt đầu từ hôm nay sẽ không đầy đưa với Liễu Phương nữa. 2093 bản quyền 1517 A trang quy. Một chuông 1401 kêu hai người quy xoõng giấy. Liễu Phương chính là đối tượng mà Tiêu Phục đã để ý rất lâu, hơn nữa còn là người phụ nữ duy nhất mà Tiêu Phục không dùng những thủ đoạn đặc biệt để đối phó. Bởi vì gã muốn trải nghiệm cảm giác chinh phục, có thể nói đã nhiều năm như thế nhưng Liễu Phương vẫn là người phụ nữ duy nhất mà Tiêu Phục quan tâm nhất. Bây giờ muốn gã ta buông bỏ thì đây không phải điều mà Tiêu Phục mong muốn. Nhưng bây giờ ngay cả cha gã cũng không giúp được Hì, ngoại trừ buông bỏ ra thì dường như Tiêu Phục cũng không còn lựa chọn nào khác. Máy đã nghe đại ca Mặc nói chưa? Mau đi xin lỗi Liễu Bình Phương Hương đi, và bắt đầu từ bây giờ nếu máy dám tới gần cô ấy nữa bước thì tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho máy. Tiêu Quan nói, đại ca Mặc, cách gọi này đối với Tiêu Phục có hơi quen tai, trước đây hình như Tiêu Quan có nói qua với Tiêu Phục về In Hình ở đây, trong đó có đề cập tới đại ca Mặc Dương ở thành phố Thiên Vân này. Hề thì cái người được gọi là đại ca Mặc này không lẽ à đại ca Mặc Dương ở thành phố Thiên Vân sao? Tiêu Phục cảm thấy có hơi kỳ lạ, cho dù anh ta thật sự à đại ca Mặc Dương ở thành phố Thiên Vân đi chăng nữa thì nơi đây cũng là huyện Đông Dương, là địa bàn chương 1401 kêu hét lì gù ở quy xưởng giấy. Ỷ của nhà họ Tiêu, vì thế cũng không cần phải sơ Mặc Dương như thế. Cha con thật lòng thích Liễu Phương, con có thế cạnh tranh công bằng cùng với anh ta, vì thế dựa vào cái gì mà muốn con phải rút lui. Tiêu Phục không phục nói. Mặc Dương nghe được câu nói này thì trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cạnh tranh công bằng sao? Ở trước mặt anh thì cái gì gọi là cạnh tranh, còn cái gì gọi là công bằng? Anh muốn cạnh tranh đúng không? Mặc Dương đi đến trước mặt Tiêu Phục lạnh lùng hỏi. Tiêu Phục theo bản năng lùi về sau một bước, khí thế của Tiêu Phục không thể sánh được với khí thế của đại ca Mặc Dương này. Hơn nữa ánh mắt đằng đằng sát khí của Mặc Dương là được hình thành khi đã ở trong giang hồ nhiều năm, đây cũng không phải là điều mà một tên con nhà giàu như Tiêu Phục có thể sánh bằng. Khó không lẽ không được sao? Tiêu Phục sợ hãi nói. Đương nhiên là có thể, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Có võ đài quyền anh ngầm nào ở huyện Đồng Dương này chương 1401 kêu hét ngờ quy xưởng giấy. Ý không, Mặc Dương hỏi, mặc dù Tiêu Phục không biết vì sao Mặc Dương lại hỏi thế nhưng thật sự thì có một võ đài quyền anh ngầm ở huyện Đồng Dương, vì thế gà gật đầu theo bản năng. Thế thì tôi và anh cùng lên võ đài đầu một trận. Người nào thua thì phải tự động rút lui, anh thấy thế nào? Mặc Dương cười nói, lên võ đài, đánh nhau với Mặc Dương. Tiêu Phục lắc đầu theo bản năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gã ta cùng lắm chỉ là một người đam mê tửu sắc làm cho cơ thể rỗng tuệt. Sao có thể so sánh với một người giỏi đánh đấm như Mặc Dương được chứ? Hơn nữa cho dù không so sánh thì Tiêu Phục cũng biết rõ mình sẽ có kết quả như thế nào. Sao gà có thể là đối thủ của Mặc Dương trên võ đài được chứ? Không dám sao, tôi cho anh cơ hội cạnh tranh công bằng, anh hẳn phải biết quý trọng chứ? Đương nhiên là nếu anh không đồng ý lên võ đài thì ở đây cũng được. Mặc Dương nói, Tiêu Phục lại lui về sau hai bước. Kéo dài khoảng cách an toàn với Mặc Dương, gã sợ Mặc Dương đột nhiên chuông mũi kêu hai người quy sóng dãy bảy xuất thủ, sự đau đớn da thịt cũng không dễ chịu lắm. Cha coi như anh ta có là Mặc Dương đi, nhưng mà dây là huyện Đông Dương, chúng ta không cần phải sợ anh ta. Tiêu Phục nói với Tiêu Quan, người Tiêu Quan sợ cũng không phải là Mặc Dương mà, à người có thể khiến Kha Kỳ phải quỳ xuống, Hàn Tam Thiên. Cái đứa trẻ trông có vẻ tầm thường này là ngọn nguồn nỗi sợ hãi của Tiêu Quan. Mày nói nhảm nhiều như thế làm gì? Tao kêu mày làm gì thì mày cứ làm như thế đi. Tiêu Quan nói, Tiêu Phục trông vẫn chưa phục lắm, bởi vì anh ta có quá nhiều điều khó hiểu. Hơn nữa một người kiêu ngạo và độc đoán như anh ta thì làm sao có thể chịu việc bản thân mình chịu thiệt thòi như thế chứ? Ngày mai, trước khi mặt trời lặn, nếu anh vẫn chưa nói xin lỗi Liễu Phương thì tôi sẽ lại tới đây. Mặc Dương nói, cách chương.